Bông hồng băng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, reng, dầm, thế là nó đã tiễn một em rồng hồ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chị này ác thế là cùng. 30 sau, trễ học rồi. Giọng vàng oanh của nó cất lên. 5S vào nhà vệ sinh kết thúc. Nó bước ra với b-boy đồng phục chỉnh tề. Quơ đại mấy cuốn sách bác Tư mới đem tới hôm qua. Cái máy tính bảng, cái laptop bỏ vào cặp rồi phóng xuống nhà xe. Tại trường, nó thấy một đám đông các bạn nữ. Phải gọi là rất đông mới đúng, tập trung ở sân trường hò hét inh ỏi. Với cái đầu đầy IQ, nó đã hiểu ra vấn đề. Nó chạy xe thật nhanh vào nhà để xe rồi phóng lên phòng hiệu trưởng vì không muốn gặp rắc rối với hai ông anh yêu quái của mình. Quỷ quái, cái trường gì mà rộng thênh thang. Không thấy phòng hiệu trưởng đâu cả, nó nghĩ thầm trong đầu. Bạn gì ơi, inh hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy? Nó gọi với theo cậu bạn học sinh đang đi đằng trước. Hay, cái lũ con gái trường mình đúng là một lũ hám trai mà. Cô muốn làm quen với tụi này thì cứ việc nói. Ai đời học ở trường này lại đi hỏi phòng hiệu trưởng chứ? Hắn quay lại với vẻ mặt tự sướng. Không chỉ thì thôi, người như anh tôi không chấp. Giọng nó đều đều, lạnh băng. Tiểu thư, nãy giờ tôi tìm tỉa thư mãi. Bác Tư từ đâu bay đến? Bác tới đây làm gì? Nó hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Ông chủ dặn phải đưa tiêu thư đến tận lớp rồi mới được về. Bác Tư, vậy bác dẫn cháu đi gặp hiệu trưởng đi. Không có bác chắc sáng mai cháu vẫn chưa tìm ra phòng hiệu trưởng. Nó nới với bác Tư rồi đi ngang qua hắn. Cao y hắn là không khí. Cô được lắm, dám làm lơ tôi. Tôi sẽ cho cô biết tay đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của hắn. Bác Tư dấp nó tới phòng hiệu trưởng nhận lớp. Đưa nó tận tay cho cô giáo làm nó thấy khó chịu. Chào tiểu thư, tôi về. Bác Tư, chào bác. Nó, em là học sinh mới. Cô giáo, vâng. Giọng lạnh băng của nó cất lên khiến cho cô giáo không khỏi rùng mình. Em đứng đây chờ cô một lát. GV, vâng. Lại chất giọng lạnh của nó. Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển về. GV, không biết đó là boy hay girl. SS nữ 1, mình hy vọng là boy. SS nữ 2, không là girl mới đúng. SS nam 1, không là boy. SS nữ 3, bla, bla. Trong lớp lúc này chỉ có 5 người không tham gia tranh luận. Đó là 5 hot boy của chúng ta. Họ đang cắm đầu vô cái iPhone của mình chơi game. Dầm, bà cô giáo đập bàn một cái là cả lớp nín thinh. Em vào lớp giới thiệu đi. GV, nó bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng. Mình tên là Nguyễn Hoàng Bảo Anh. Sun cũng được, vừa mới du học Mỹ về. Nó cất giọng đề đều nhưng không thiếu lạnh lùng. Những gì nó nói để lọt vào tai của 5 anh chàng nhà ta. Đặc biệt là Sin và Seo. 1S, 2S, 3S, Sun. Cả hai anh chàng đồng thanh và đứng lên. Đồng thanh ghê ha. Nó nói giọng lạnh lùng. Em về hồ nào vậy? Sao không nói cho anh biết? Xin lên tiếng hỏi. Hôm qua, muốn tạo cho anh bất ngờ thôi mà. Nó, từ nay nó nói với ai cũng bằng cái giọng nói lạnh hết nha. Mình khỏi nói nữa. Các bạn tự hiểu nha. Hôm qua, vậy em ở đâu? Tới lượt Seo lên tiếng hỏi. Khách sạn. Nó, what? Khách sạn. Xin và Seo đồng thanh. Em biết chỗ đó nguy hiểm thế nào không? Xin, đặc biệt là đối với em. Seo, không sao đâu, có bảo vệ mà. Nó nói giọng đã bớt lạnh đi. Ra vẻ hối lỗi. Bảo vệ, bao nhiêu tên? Có trực 24. 24 không? Seo hỏi. Hi hi ý em nói là bảo vệ khách sạn á, em đang tìm nhà. Khi nào tìm được thì em ở, nó. Không nói nhiều. Chiều dọn qua nhà tụi anh ở gấp. Xin, đúng là anh cả có khác. Không, nó ngang bướng cãi lại. Coi chừng anh tống em về bên Mỹ lại bây giờ. Seo, em thách á, papa năn nỉ hết lời em mới qua đây. Là như em muốn qua đây lắm không bằng. Nó cãi lại, Vậy thôi, em cứ ở khách sạn đi. Xin, nhưng, sao, y, cảm ơn anh, yêu anh nhất luôn. Nó, anh chưa nói xong, anh sẽ cử cho em 10 vệ sĩ đi theo em 24. 24 coi em còn vui mừng nưa không kkk. Xin, anh được lắm, về thì về, để rồi anh xem em sẽ trả thù. Nói rơi nó móc cái iPhone ra. Alo, bác Tư chuyển đồ của con về nhà dùm. Không cầm mua nhà nữa. Con sẽ ở nhà đó. Chưa đợi đầu dây bên kia nói gì nó đã cúp máy. Cả lớp này giờ nghe anh em nó nói chuyện thì xúc toàn tập luôn. Đặc biệt là ba anh chàng nhà ta. Các em ổn định chỗ ngồi đi. Bảo anh, em muốn ngồi chỗ nào? Bà cô giáo cũng xúc không kém gì học sinh. Giờ mới có thể lên tiếng được. Anh à, ngồi chỗ này đi. SS Nam 1. Không, anh ngồi với tao. SS Nam 2. Không ngồi với tao cơ. SS Nam 3. Bla, bla. Tất cả im hết cho tôi. Xin, em ngồi đây này. Seo, chỉ tay vào chỗ giữa anh và xin. Cô à, bàn em ngồi 3 người được chứ? Seo ngước lên hỏi cô giáo đồng thời nở nụ cười thật tươi. À ừ được. GV, cách chương.